Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, chương 139, đệ nhất ngôi thần điện. Một tuần lễ, vẻn vẹn một tuần lễ. Mục Thanh trong sân, liền nghênh đón cái thứ 100 thần xuống sứ. Toàn bộ thần xuống sử quy mô, thoáng cái bành trướng gấp 10 lần. Hơn ngàn cái thần xuống khiến cho bước chân cơ hồ trải rộng toàn bộ Hazenda vương quốc, từng nhóm nữ hài, bị các nàng truyền bá tín ngưỡng, ôm đối với tương lai sinh hoạt hướng tới, ôm đối với trở thành hồn sư kỳ vọng, lặn lội đường xa, đi tới Tây Lỗ Thành, tiếp thu Mục Thanh quà tặng cùng tẩy lễ, hoàn toàn lột xác, trở thành một tên hợp cách tín đồ cùng hồn sư. Vì vậy, Chu Trúc Thanh ném ra chính mình suy nghĩ đã lâu kế hoạch. Đó chính là thần điện. Đúng vậy a, một cái sân nho nhỏ, đã không thể trở thành Mục Thanh căn cứ địa cùng đại bản doanh. Hắn yêu cầu một cái càng lớn địa điểm cùng kiến trúc. Tới sắp đặt càng ngày càng bành trướng thần xuống khiến cho. Có thể tưởng tượng, khi cái này chút ít tiệm tân thần xuống xứ, trở lại thôn của mình, sẽ phát sinh cái gì? Vô số nữ hài, sẽ ôm trong lòng mộng tưởng cùng hy vọng, từng nhóm tuôn hướng nơi này. Trở thành tín đồ của hắn, cũng sẽ trở thành dưới tay hắn kiếm. Đến lúc đó, đám này nữ hài vì bảo vệ chính mình vừa được lợi ích, vì bảo vệ phương hướng mình đi tới, sẽ người trước ngã xuống người sau tiến lên, không tiếc hết thảy. Dù sao, thế giới này chính là như vậy. Khi ngươi không có được, hết thảy cũng không đáng kể. Thế nhưng, khi ngươi lấy được một số thứ, lại cũng bị người phá hủy. Người luôn có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại. Đương nhiên, đối với Mục Thanh cấp bậc này hồn sư tới nói, cái gọi là thần điện, thật ra thì chẳng qua chỉ là lớn một chút nhà ở thôi. Muốn thành lập, quả thật là không nên quá dễ dàng. Chỉ cần tài liệu đầy đủ, hắn thậm chí có thể trong vòng một ngày, liền đem thần điện xây dựng lên tới. Dù sao, hắn tay không liền có thể mang lên người bình thường vô số nhân tài có thể mang lên đồ vật. Còn có thể mang theo bay. Dễ dàng đặt ở trước trên vị trí. Vì vậy, Mục Thanh hồn cốt bán tiền. Suốt 10 triệu kim hồn tệ. Bị hắn giao cho trong tay của Chu Trúc Thanh. Số tiền này, đem dùng để. Tại Tây Lỗ Thành Thành Đông. Trong một ngọn núi. Xây dựng một cái to lớn tử thần thần điện. Mà Mục Thanh linh hồn chi thư trung linh hồn, trừ A Ngân, trên căn bản, đều bị Mục Thanh, phái cho Chu Trúc Thanh. Bọn họ, đem phụ trợ Chu Trúc Thanh, xây dựng thần điện. Đúng, cuối cùng, Mục Thanh hay là cho chính mình làm một cái thần vị. Thần này vị tên, chính là tử thần, cũng có thể gọi hắn là linh hồn chi chủ, thần vạn năng, vong linh nơi quy tụ, luân hồi chi chủ, chờ chút. Cũng không có vấn đề gì, mà những thứ này danh hiệu, đang tại theo thần xuống sử truyền miệng, tại Hazenda vương quốc lan tràn, tình thế, đã dần dần thoát khỏi Mục Thanh dự đoán cùng khống chế. Nhưng Mục Thanh chính mình, lại chưa phát hiện, đưa đi cuối cùng một nhóm thần xuống sứ. Mục Thanh phân phó, các nàng cần chờ hơn nửa tháng, lắng đọng một đoạn thời gian, cuối cùng. Đi Tây Lỗ Thành mặt đông trên núi thần điện, tiếp được gột rửa cùng khen thưởng, thần xuống khiến cho lĩnh mệnh rời đi. Cuối cùng, cái mệnh lệnh này, đồng dạng truyền khắp toàn bộ thần xuống sử trận doanh, gào thét bi thương một mảnh. Bất quá, nghe chính mình thần muốn thành lập thần điện, các nàng lại kích động, mang theo mới thu tín đồ. Các nàng lại không để ý mệnh lệnh của Mục Thanh, tự phát đi Tây Lỗ Thành Đông Sơn. Muốn giúp chính mình thần, tới thành lập thần điện. Thế nhưng, hết thảy các thứ này, Mục Thanh tạm thời cũng không biết. Ngày này, an tĩnh tiểu viện, lần nữa bị gõ cửa sân. Đùng, thùng thùng, Mục Xuân còn tưởng rằng có chút thần xuống khiến cho không có nhận được mệnh lệnh. Tự tiện dẫn người tới trước đây, nàng kéo mở cửa sân, đang muốn mở miệng, lại phát hiện, cũng không phải là thần xuống sứ. Mà là Tát Khắc Lâm. Tát Khắc Lâm mấy cái người hầu, vẻ mặt tươi cười đứng ở ngoài cửa. Bên cạnh của hắn, thà bảy đồng dạng mặt không biểu tình đứng ở nơi đó. Mục Xuân liền vội vàng tránh đường ra, nói đến, đại nhân mời vào, ta cái này liền đi bẩm báo. Nửa tháng kỳ hạn sắp tới, ngoài thành thần điện, cũng đã sắp thành lập hoàn thành. Chu Trúc Thanh cùng không ít thần xuống xứ, mang theo chữ vật hồn đạo khí, khắp nơi mua tài liệu. Sau đó, bỏ vào trong hồn đạo khí mang tới trên núi, mà nền móng, bằng phẳng cái gì, đối với hồn sư đại nhân tới nói. Chẳng qua chỉ là mấy cái hồn kỹ sự tình mà thôi. Hơn ngàn người thần xuống khiến cho đội ngũ. Lại cộng thêm vạn người dự bị thần xuống khiến cho công trình tiến độ đại đại tăng nhanh. Thật may Mục Thanh không biết bây giờ dự bị thần xuống xử quy mô. Bằng không, phỏng chừng hắn sẽ điên. Chỉ cần suy nghĩ một chút nghĩ. Hai cái thận, thì phải đau. Chu Trúc Thanh, quá độc ác. Ngươi không phải là thích mỹ nữ sao? Không thành vấn đề, ta chuẩn bị cho ngươi hắn hơn 10.000 cái. Căn bản không cần nói cái khác, chỉ là để cho ngươi nhìn xem. Chính ngươi liền sẽ nhìn mà sợ, thu hồi chính mình chút kế vặt kia. Ngươi nếu là không sợ chết, không thành vấn đề, đi đùa bỡn a, đùa bỡn đủ rồi. Chính ngươi đều chán ngán. Đến lúc đó, tự mình làm xuống nghiệt. Đồng dạng muốn chính ngươi gánh vác, dính qua thần xuống xứ, địa vị có muốn hay không đề thăng, tu vi có muốn hay không tăng cao, có muốn hay không cho một cái danh hiệu cái gì. Đến lúc đó, chính ngươi chỉ cần hướng chỗ sâu suy nghĩ một chút, chính ngươi liền túng. Hơn nữa, trên vạn người thần xuống xứ, đây vẫn chỉ là hiện tại quy mô, theo thần điện xây xong, tẩy lễ cùng ban cho kết thúc. Những người này rời đi thần điện về sau, còn có thể bành trướng. Đến lúc đó đây, đếm không hết mỹ nữ, thoạt nhìn là rất tốt, nhưng là, chỉ cần không phải kẻ ngu, hoặc có lẽ là quá bành trướng người, đều sẽ thu liễm, hoặc có lẽ là, đều sẽ vì một ít xem xét, buông tha một ít ý tưởng. Đến lúc đó, Chu Trúc Thanh địa vị, đem không gì phá nổi, không có người có thể dao động. Hơn nữa, Mục Thanh dù sao chỉ có một người, hắn chính là lợi hại hơn nữa, cũng có mệt mỏi, đến lúc đó, liền ngay cả tẩy lễ cùng ban cho đều cảm thấy số vào chẳng bằng số ra. Chính hắn liền sẽ theo bản năng co rúm lại thần xuống xử quy mô. Cho nên, ổn định, nam nhân háo sắc cái gì, không phải là vấn đề, chỉ cần phương pháp đúng, đều có thể giải quyết. Chu Trúc Thanh tiểu tỷ tỷ uy vũ, bá khí, Mục Thanh đổi mặt, xuống lầu, ở trong phòng khách hội kiến Tát Khắc Lâm cùng Thà Bày. Mục Mùa Xuân trà, lui ra, Tát Khắc Lâm lúc này mới lên tiếng nói, đại nhân. Đây là tháng này lợi nhuận, nói, tại chính mình trong hồn đạo khí lấy ra một chồng kim hồn thẻ. Để lên bàn, đẩy tới trước mặt Mục Thanh, thần thức đảo qua, hơn 200 vạn. Không sai biệt lắm, những chuyện này chung quy lợi nhuận, còn muốn chia cho võ hồn điện, Tát Khắc Lâm, Thà Bày, chờ chút, nhìn thoáng qua Thà Bày, Mục Thanh gật đầu một cái, đưa tay, kim hồn thẻ chia làm 3 phần, Mục Thanh cầm lên chính mình 1 phần kia, cười nói, được rồi, đều cầm đi, Tát Khắc Lâm lúc này mới cầm lên chính mình 1 phần kia. Đương nhiên, hắn 1 phần này lớn nhất. Dù sao, còn bao gồm cho võ hồn điện những thứ kia, mà Thà Bảy cũng thu hồi chính mình 1 phần kia. Hắn ít nhất, chia xong tiền, Tát Khắc Lâm nâng ly trà lên, uống một hớp, thật giống như lơ đãng hỏi, đại nhân, ngài từng nghe nói tử thần sao? Đầu óc của Mục Thanh thoáng cái có chút ngẩn ra. Thế nhưng, theo thần xuống sự phát triển, ngày này luôn sẽ tới. Hắn nâng ly trà lên. Uống một hớp, che giấu một cái chính mình khẩn trương. Cười nói, thần sự tình. Ta làm sao biết đây? Tát Khắc Lâm gật đầu một cái. Không có nói cái khác. Còn thần xuống khiến cho hướng Mục Thanh sân nhỏ không ngừng vọt tới sự tình. Trong lòng của hắn rõ ràng. Thế nhưng, Mục Thanh rõ ràng không muốn nói cho hắn. Hắn cũng không muốn tự làm mất mặt. Dù sao, trong túi tiền cương rơi túi. Sau đó, mọi người còn phải hợp tác, có một số việc, chính mình rõ ràng liền tốt rồi. Lại nói, đối với một cái phong hào tới nói, thực lực mới là trọng yếu nhất. Có chút phong hào, vì thành thần, chuyện gì cũng có thể làm ra. Chỉ là thần xuống sứ, không đáng nhắc tới. Còn gia nhập thần xuống khiến cho liền có thể tăng thực lực lên. Tát Khắc Lâm nửa tin nửa ngờ. Nhưng, càng nhiều hơn là hoài nghi. Hắn thấy, đây bất quá là một loại ngưng tụ tín ngưỡng thủ đoạn mà thôi. Di vê trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.